Chương 351, sử dụng tức giận. Phờ ý ản sở dĩ nói gì mà Di An sử dụng chưa quen biết nổ lệ phẹn tạc, nguyên nhân chính là ở đây. Bởi vì chính quy thăng bán âm hảo, nguyên bản là không phải nhất kiện vũ khí. Đương nhiên, có thể đơn làm vũ khí tới dùng, có thể chỉ dựa vào lệ sỉ thìn tồn tại cùng trí tuệ, sử dụng loại này phức tạp đồ đạc, thật giống như đem một bả tinh xảo thủ nổ đưa cho tiểu hài tử giống nhau, căn bản cũng không hiểu được chân chính phương pháp sử dụng. Nghe được gã lặt tỏ cùng xạ nạ đối thoại, dù gì đối với cái này là chính quy thăng bán âm hào nổ lệ phẹn tạc sinh ra mãnh liệt hứng thú. Như vậy, cái này nổ lệ phẹn tạc ta có thể sử dụng sao? Phía trước mấy rằng sử dụng nó thời điểm cái loại này uy lực, dù gì đã tận mắt chứng kiến qua. Hắn tự nhận là vô luận là trí tuệ vẫn tồn tại lực, đều ở đây cái kia lệ sỉ thìn bên trên, nếu như có thể sử dụng cái này chính quy thăng bán âm hào, tuyệt đối có thể đối với cái kia là phờ ị ản cờ dìm sần lột sản sinh uy hiếp. Dù gì tâm lý đang suy nghĩ gì, xa nạ cùng ạ lạt tỏ rất nhanh thì đoán được. Cho ngươi dùng đương nhiên không thành vấn đề, nếu như ngươi nghĩ lập tức biến mất, xa nạ lạnh lùng nói. Dù gì còn không có nghe hiểu, ạ lạt tỏ lập tức giải thích cặn kẽ một phen, cũng đối với dù gì đưa ra lời khuyên. Sử dụng nỗ lệ phẹn tạc là cần tiêu hao tồn tại lực, ngươi vốn chính là một cái mỉ sụ tỷ dù. Tồn tại lực không nhiều lắm, vừa rồi cái kia một cái, cũng đã tiêu hao ngươi không ít lực lượng, nếu như sử dụng chính quy thăng bán âm hào, lấy ngươi bây giờ tồn tại lực, phòng trừng chỉ có thể phát động một kích, sẽ đưa ngươi linh hỏa hao hết. Hắn lúc này mới nhớ lại, xã nạ cùng ạ lạt tỏ cũng không biết chính mình linh hỏa ở mỗi một ngày lúc không giờ thì sẽ khôi phục, hơn nữa trong cơ thể còn cất. Giấu một cỗ không gì sánh được to lớn tồn tại lực chỉ là, dù gì trực giác nói cho hắn biết, không thể đem những thứ này sự tình nói cho san ạ, nhất là ạ là tỏ. Ta muốn chữa trị phụ dẹt nội bộ, tiểu tử này cho ta mượn dùng. Ách san ạ trở xuống ba chỉ, ý chỉ bên cạnh mình đầy thương tích hại cơ. Dùng có ý tứ ta muốn dùng người này tồn tại lực, chữa trị phụ dẹt nội bộ lọt vào phá hư địa phương. Dù gì nhớ tới ngày hôm trước hoàng hôn tình cảnh. San ạ đem vài phần ngọn lửa hóa thành hỏa phấn, chữa trị phụ dẹt nội bộ. Mà những cái này người đang phụ dẹt giải trừ về sau, liền từ nguyên lai thế giới tiêu thất giống như một bắt đầu sẽ không tồn tại một dạng, tan biến không còn dấu tích. Dù gì sầm mặt lại, lập tức chắn mặt tao trước. Ngươi nghĩ đem cỡ coi như giống như khuya ngày hôm trước những cái này, biến thành ngọn lửa nhân giống nhau sử dụng sao? Xả nạ không chút do dự thừa nhận. Không sai, nơi đây không muốn làm thiết nghiêu, không có gì ăn còn dư lại ngọn lửa, cho nên phải dùng những cái này sắp chết người. Miễn là hấp hối, gần biến thành ngọn lửa người, có thể đem tất cả trở về hình dáng ban đầu, còn có thể thuận tiện chỉ dụ những người khác thương thế, người này cặn cũng có thể làm thành ngọn lửa tới an trí, một chút vấn đề cũng không có. Đương nhiên là có làm như vậy nói, ải cờ há lại không phải là cùng ta cũng như thế, là không phải cái này không phải lời nói nhảm sao? Không có củi gỗ liền không cách nào nhóm lửa, không có trả nguyên lực lượng, sự vật liền không cách nào chữa trị, người cũng không pháp trị bình phục. Bảo toàn năng lượng tổng học qua đi, nếu không ngươi nghĩ rằng chúng ta phở làm hạ giờ tại sao muốn tiêu diệt những cái này tùy ý nuốt chửng loài người cờ dìm sân đồ, chính là bởi vì bọn họ hành vi phá hủy thế giới cân bằng. Nô xã nạ luôn là đem sự thực bày trước mắt, để dù gì hoàn toàn tìm không được phản bác sự thật này lý do, bởi vì hắn vẫn là nhân loại, căn bản không có thích hướng xã nạ chỗ ở cái kia thế giới ứng hưu thế giới quan. Chỉ là hy sinh một nhân loại bình thường mà thôi. Sau đó cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không bị chỉ trích, có thể đúng như vậy làm, đã có vi bản tâm của hắn. Bởi vì, những người này đều là vô tội, hơn nữa bị chính mình dính líu vào. Hiểu chưa? Nếu như ngươi không phải hy vọng dùng bằng hữu của ngươi, ta đây có thể dùng những người khác. Xa nạ cho rằng dù gì là bởi vì cơ là bằng hữu của hắn, cho nên mới phải do dự, khỏe miệng hết lên, ngón tay hướng về phía một người khác. Hỏi vấn đề không ở nơi này, dù gì đương nhiên nghe được xạ nạ nói bên trong ý tứ, trừng mắt liếc hắn một cái. Xạ nạ lập tức dương khởi hạ ba, cố ý dùng mắt nhìn xuống ánh mắt nhìn hắn. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Là muốn ta tại dạng này chung quanh tường đổ vét siêu, mọi người mình đẩy thương tích tình tình huống bên dưới, trực tiếp giải trừ phụ dẹt sao? Nói trước tiên là nói về ở phía trước, một ngày giải trừ hiện tại nhân quả độc lập cha NGTHI, để cái không gian này tiếp tục hoạt động. Đến lúc đó nằm dưới đất những người này chắc chắn phải chết. Xa nạ vẫn là trực tiếp trần thuật sự thực, chỉ là cảm giác nàng bây giờ ước nguyện ban đầu đã cải biến, nàng thuần túy là muốn nhìn dù gì chê cười mà thôi. Bởi vì vừa rồi tại đối phó Phở Ý Ản thời điểm, xa nạ biểu hiện không bằng dù gì, cho nên hắn tâm tình tương đương khó chịu. Mà hiện tại, phần này khó chịu, liền phát tiết ở duy nhất mục tiêu, đồng thời cũng là không để cho nàng thoải mái đầu sỏ gây nên trên người. Hoàn toàn không biết mình đã trở thành xa nạ phát tiết bất mãn công cụ. Dù gì căn cứ xa nạ, minh bạch nàng nói đều là chính xác hợp lý. Coi như người ngoài nghề cũng nhìn ra được, phía sau hắn ai cơ bị mảnh nhỏ vết cắt, bị hỏa thiêu trước, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Một ngày thế giới khôi phục hoạt động, tuyệt đối là trọng thương không phải, sợ rằng đúng như xa nạ từng nói, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, dù gì không cách nào từ ngã xuống đất cùng lớp trong bạn học, lấy ra trở thành ngọn lửa tới sử dụng nhân tuyển, truy nguyên. Hại bọn họ lọt vào vạ lây chính là hắn chính mình. Xa nạ lời nói là chính xác, điểm này hắn cực kỳ tin tưởng. Có một số việc biết rõ chính xác, cũng không luận như thế nào cũng không còn biện pháp phó chư thực hành. Thế giới chính là tàn nhẫn như vậy, cho nên mới phải có như là hy vọng cùng kỳ tích loại này gì đó. Nhưng là, những thứ này đồ vật đều chỉ biết xuất hiện tại huyễn tưởng cùng mạn gạ bên trong. Trong hiện thực, so với cửa bị lưu tinh đập phải tỷ lệ còn muốn nhỏ. Thấy dù gì im lặng không lên tiếng nỗ lực lục lọi biện pháp giải quyết, xa nạ cảm thấy vô cùng sốt ruột. Tốt như vậy giọng nói có vẻ chẳng đáng. Hay dùng ngươi tốt ta cái gì, xa nạ cố ý dùng treo cợt giọng điệu đề nghị. Sử dụng ngươi còn thừa lại một bộ phận linh hỏa cũng có thể chữa trị nhân sự vật. Đương nhiên, ngươi có tồn tại lực cũng chính là tắt chức thừa ra thời gian cũng sẽ đối lập nhau giảm thiểu. Nghe được đề nghị này, dù gì nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời rực rỡ hiểu ra. Đây thật là kẻ trong cuộc thì mê, hắn tồn tại lực, mặc dù không cách nào toàn bộ sử dụng được, có thể bằng vào duy trì tồn tại linh hỏa, hẳn là liền dư giả. Ngược lại đến buổi tối lúc không giờ, hôm nay tiêu hao tồn tại lực ngay lập tức sẽ khôi phục. Dù gì ở tại giải khai đề nghị này đại biểu trầm trọng ý nghĩa sau đó, rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta hiểu được, dùng của ta được rồi. Xa nạ lấy làm kinh hãi tiếp lấy chẳng biết tại sao hơi lộ ra tức giận nói. Lúc trước vẫn do dự, làm sao hiện tại lại sảng khoái như vậy bằng lòng. Nghe xong vấn đề này, dù gì đương nhiên sẽ không đem tự thân bí mật nói cho xa nạ, mà là lấy đại nghĩa lẫm nhiên giọng nói, trả lời như đinh chém sát. Nào có sảng khoái vậy ta hỏi ngươi, tại sao muốn dễ dàng như vậy bỏ qua còn thừa lại tồn tại cùng thời gian đối với xa nạ cái này giữa bất chi bất giác giọng nói chuyển thành trách cứ vấn đề. Dù gì cho một cái bình tĩnh thêm kiên định trả lời thuyết phục. Bởi vì sẽ biến thành như vậy là trách nhiệm của ta, huống hồ dù gì nụ cười trên mặt lệnh xa nạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tiếp lấy hắn nói như thế. Ta không phải bỏ qua, hay sống dùng. Ngươi đối mặt như vậy hời hợt đem còn thừa lại sinh mệnh dùng để cứu vớt những người khác dù gì, xa nạ biểu hiện trên mặt biến ảo chậm chờn, tâm lý mơ hồ mọc lên một loại hối hận. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Chết tiệt, sớm biết vừa rồi liền mạnh mẽ đem cái kia kính mắt cho dùng hết được rồi. Dù gì tên ngu ngốc này ngu ngốc đêm đó, thời gian tiếp cận 12 giờ, tinh tinh điểm chế bầu trời đêm tựa như một thanh khổng lồ hoa cái tre ở phía trên, cùng trên đất ngọn đèn lẫn nhau làm nổi bật. Ở tiểu xuyên đường phố một góc ịp cả cụ, một tòa tương đương thông thường độc đống nhà ở trên nóc nhà, ngồi một cô thiếu nữ. Cái gì đó? Cái kia mỉ sụ tỷ dù làm cái gì nha ở mông lung dưới bóng đêm, mơ hồ hiện lên thân ảnh chính là xa nạ, nàng người xuyên quần áo thủy thủ, tuyệt không đoan trang ngồi xếp bằng ở trên nóc nhà. Một cái cặn mà thôi, thân khí cái gì cuối cùng là dựa theo dù gì hy vọng, sử dụng hắn còn sót lại linh hỏa tới tiến hành phủ dẹt nội bộ chữa trị công tác. Hư hại phòng học, cùng với cùng lớp các học sinh vết thương cùng y phục đại thể trở về hình dáng ban đầu. Sở dĩ cộng thêm đại thể. Là bởi vì tồn tại lực còn thừa lại số lượng đã hầu như thấy đáy, mấy vị bằng hưu thương thế cũng lưu lại xanh tím trình độ di chứng. Nhìn thấy tất cả khôi phục, dù gì thương bạch trên mặt lần thứ hai nổi lên nụ cười. Dù gì ngay lúc đó nụ cười, thẳng đến hiện tại vẫn làm cho xạ nạ cả người không được tự nhiên. Thật là một cái rất kỳ quái không đúng, rất quỷ dị không đúng, rất đáng ghét đối với rất đáng ghét tên kéo nhọn cổ họng sở kể ra nội dung. Nghe hoàn toàn không phù hợp tác phong của nàng, trong lời nói tràn đầy giống như là bực tức oán giận vậy vòng vo ý tại ngôn ngoại. Trên đường về nhà, Sa nạ tuy là đi theo dù gì bên người, nhưng vẫn giữ yên lặng. Dù gì nhiều lần muốn cùng nàng nói, đều đổi một cái long não, đến cuối cùng không thể làm gì khác hơn là buông tha không lên tiếng nữa. Thậm chí ở nhà mình trước cửa mỗi người đi một ngả lúc, dù gì nói câu, ngày mai gặp, ngược lại là từ ạ lạt tỏ ân một tiếng trả lời ngắn gọn. Tiếp đó, Sa nạ lập tức nhảy lên nóc nhà, phụ trách để phòng phở ỉ ản nhất hòa nhân. Cầu thả cầu vô tốt.